Hệ thống ép tôi làm thần y, chương 26, 26, tù nhân đáng thương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vân Đông nâng hai mẹ con Trương Tiểu Mãnh dậy. Trong lòng có cảm xúc, là một người đã trải qua quá nhiều khổ cực. Anh có thể hiểu được tâm tình của hai mẹ con Trương Tiểu Mãnh lúc này. Đi thôi, tôi dẫn mọi người đi ăn cơm. Lại mua cho dì một ít đồ đạc. Sau đó đưa dì đến biệt thự của tôi. Buổi chiều lại đến phòng khám làm việc. Mục Vân Đông đưa ra sắp xếp. Đinh, buổi sáng Mục Vân Đông cứu trị 13 bệnh nhân. Khen thưởng 1.300 vạn tiền mặt. Một quyển bí tịch cổ võ. Cuối cùng, lại nghênh đón phần thưởng của hệ thống. Mục Vân Đông chỉ cảm thấy đại não chấn động. Một luồng tin tức huyền ảo tiến vào đại não của anh. Anh chỉ nhìn thấy mấy chữ. Thiên lang thần công. Không đi tiêu hóa cụ thể. Bởi vì hiện tại anh đang chuyên tâm lái xe. Cũng không phải là anh không vội. Từ tình huống vài lần tới xem. Mỗi lần hệ thống cho anh tin tức. Anh đều không cần tự tiêu hóa. Hệ thống tự động sẽ tiến hành diễn luyện ở trong đại não của anh. Đến lúc đó chỉ cần tâm niệm của anh vừa động. Một vài kỹ năng tự nhiên sẽ nhảy ra đại não. Rót vào toàn thân. Đi vào trung tâm thành phố. Ba người tìm một nơi ăn một bữa cơm trước. Sau đó đi vào một con phố buôn bán xa hoa. Oa, nơi này thật xa hoa. Mẹ Trương không ra khỏi cửa nhìn xung quanh. Không kịp nhìn, mua cho dì mấy bộ quần áo đi. Cậu cũng vậy, sau này sống trong thành phố. Đừng để bản thân chịu khổ nữa. Mục Vân Đông vỗ vỗ vai của Trương Tiểu Mãnh. Anh lập tức trả cho hai người Trương Tiểu Mãnh nửa năm tiền lương. Hai người lại cảm động một hồi. Mục Vân Đông cũng đang đánh giá các cửa hàng xung quanh. Anh cũng muốn mua cho mình mấy bộ quần áo ổn áp. Đỡ phải lần nào cũng bị Lương Băng Nghiên khinh bỉ. Mấy người nhìn qua, đột nhiên một giọng nói chói tai truyền đến. Đứng lại, đừng chạy nữa. Những người khác tránh ra. Mau tránh ra, đứng lại. Một giọng nói dồn dập xuyên qua đường phố. Ngay sau đó liên tiếp truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Mục Vân Đông nhìn thoáng qua, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đầu chọc mặc áo đen đang nhanh chóng bay về phía bọn họ. Mà ở phía sau lại có một cô gái đang đuổi theo. Thế mà lại là Đường Yên Mộng. Mục Vân Đông chấn động, tới không vội nghĩ nhiều. Anh nhanh chóng chạy như bay về phía người mặc áo đen đầu chọc. Mắt thấy người đàn ông đầu chọc sắp chui vào một cửa hàng quần áo cỡ lớn. Mục Vân Đông nhìn ra được cửa hàng này chính là có cửa sau. Nếu để ông ta vào cửa hàng rồi chạy ra cửa sau thì muốn bắt lấy ông ta đã có thể khó khăn rồi. Anh đột nhiên hít thở. Khom người ngồi xổm xuống. Làm một động tác trượt nhanh về phía trước. Chạy vòng quanh. Đợi tới gần thì người đàn ông đầu chọc dùng tay chống đất. Sau đó xoay một cái thật xinh đẹp. Một chân quét người đàn ông đầu chọc xuống đất. Mục Vân Đông tay mắt lanh lẹ ấn xuống người mặc áo đen. Thầm nghĩ, mẹ nó, lang thần công hôm nay cũng quá biến thái rồi. Động tác này mà cũng có thể làm được. Hệ thống cảm nhận được cảm xúc của Mục Vân Đông. Từ từ nói, đây là đấu vật đến từ thuật thiên lang. Động tác đơn giản nhưng rất có hiệu quả. Võ giả bình thường đều kém nó. Sảng, Mục Vân Đông mừng thầm. Ngay khi Mục Vân Đông đang thất thần thì chân phải của người đàn ông đầu chọc dùng sức đá một cái. Đá mạnh đến gáy Mục Vân Đông. Mục Vân Đông ăn đau. Lập tức buông tay. Người đàn ông đầu chọc bỗng nhiên liếc mắt một cái đi về phía cửa hàng quần áo ở bên cạnh. Đậu xanh, tôi cũng là một người biết võ. Chủ quan, dưới chân Mục Vân Đông mạnh mẽ phát lực. Cũng đi về phía cửa hàng quần áo. Đầu chọc dáng người nhỏ nhắn. Tốc độ nhanh, đã chui qua từng hàng quần áo. Rất nhanh đã tới cửa sau. Mà Mục Vân Đông cũng rất nhanh. Lập tức đi tới cửa hàng quần áo. Vì phòng bị đuổi theo. Người đàn ông đầu chọc phất tay đẩy ngã mấy cái móc treo quần áo. Lúc trước chủ quan để hắn chạy. Mục Vân Đông đã sớm dự đoán được đầu chọc sẽ ra một chiêu này. Anh vừa vào cửa đã trực tiếp nhảy lên. Lướt qua móc treo quần áo. Trực tiếp nhảy đến bên cạnh đầu chọc. Sau đó, anh bay lên một cước. Hung hăng đá vào trên người đầu chọc mặc áo đen. Mục Vân Đông thầm nghĩ nước thần tiên cường đại thật, châu bò nhảy dựng có thể nhảy xa như vậy, mà một cước kia càng làm mạnh mẽ. Người áo đen đầu chọc nằm sấp xuống rốt cuộc không đứng dậy nổi. Nhanh chóng khoanh tay lại, lại dùng đùi phải quỳ trên người người áo đen đầu chọc, làm cho lão không thể động đậy. Chạy đi, muốn hố lão tử à, cửa cũng không có. Mục Vân Đông cắn răng nói. Lúc này, Đường Yên Mộng đã đuổi kịp. Mục Vân Đông, đợi đến khi người của Đường Yên Mộng nhìn rõ thì người đó mới chấn động. Thật ra thì từ khi Mục Vân Đông ra tay đến bắt người cũng chỉ mới không quá vài giây. Quả thực có thể nói là thần tốc. Đường Yên Mộng cũng chưa thấy rõ mặt người. Răng rắc, một đôi còng tay lóe sáng đè lên trên tay của người đàn ông đầu chọc mặc áo đen. Chạy à, làm hại lão nương đuổi theo vài con phố. Đường Yên Mộng thở hồng hộc. Cô đè xuống người đàn ông đầu chọc mặc áo đen, áp giải hắn đi ra cửa. Lúc này, nơi xa lại có hai người chạy tới. Đúng là Tiếu Nhất Minh và Giang Tiểu Phi. Đường đội, bắt được. Tiếu Nhất Minh hỏi, đường đội chính là lợi hại. Vừa ra tay đã chế phục đám ác ôn này. Giang Tiểu Phi đến đâu cũng không quên nhịn nọt Đường Yên Mộng. Lợi hại cái dám, hai tên đàn ông lớn tướng các người làm cái gì mà không biết. Ngay cả một người cũng không đuổi kịp. Đường Yên Mộng nổi trận lôi đình. Lần này nếu không phải trùng hợp gặp phải Mục Vân Đông thì tiểu tử này đã chạy rồi. Mục Vân Đông, Tiếu Nhất Minh và Giang Tiểu Phi sửng sốt, lúc này mới chú ý tới Mục Vân Đông ở bên cạnh. Hả, trùng hợp quá, lại gặp mặt rồi. Mục Vân Đông chào hỏi hai người. Ách, ha ha, hai người ngượng ngùng đáp lại. Đột nhiên, vẻ mặt của Mục Vân Đông biến đổi. Không tốt, anh ta muốn uống thuốc độc. Nhưng đã chậm, khóe miệng của người đàn ông đầu chọc kia đã bắt đầu chảy máu. Đầu chọc, nhổ ra đi, anh không thể chết được. Đường Yên Mộng nôn nóng kêu. Cô muốn dùng tay bóp miệng của người đàn ông đầu chọc. Muốn móc thuốc trong miệng của lão ra. Tên đầu chọc áo đen lộ ra một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn. Cắn chặt khớp hàm, sau đó thân thể lão thoáng cái đã đứng thẳng tắp trên mặt đất. Đáng chết. Thật vất vả mới bắt được phạm nhân. Cứ như vậy để hắn chết. Mẹ nó, Đường Yên Mộng nói to. Hung hăng đá người đàn ông đầu chọc một cước. Đường đội, cô tránh ra, để tôi tới đây. Mục Vân Đông lắc lắc Đường Yên Mộng. Mấy cây kim châm nhanh chóng đâm vào ngực người đàn ông đầu chọc. Anh muốn làm gì? Đường Yên Mộng vẫn còn đang tức giận hét lớn. Mục Vân Đông không có thời gian để phản ứng với cô. Hiện tại anh đang tranh giành thời gian với tử thần. Đầu ngón tay anh lướt qua kim châm. Khí độc màu đen trong cơ thể người áo đen đầu chọc lập tức theo kim châm bay nhanh ra bên ngoài. Mau, nhanh lên nữa. Mục Vân Đông nôn nóng. Anh biết người này đối với bọn người Đường Yên Mộng nhất định rất quan trọng. Nhất thời tăng nhanh mã lực. Nếu người khác cũng có thiên nhãn giống như Mục Vân Đông thì sẽ nhìn thấy khói đen lượn lờ trên bộ ngực của người đàn ông đầu chọc mặc áo đen. Tử sĩ bình thường đều sẽ giấu một viên thuốc độc con nhộng trong miệng. Nếu nhiệm vụ thất bại sẽ lập tức phá vỡ túi. Loại độc dược này có dược tính cực nhanh. Không đến một lát sẽ tiến vào máu. Tiến tới ảnh hưởng tới ngũ tạng lục phủ. Ngắn ngủn vài giây đã có thể hồn về cửu u, phản ứng của Mục Vân Đông cực nhanh. Khi độc dược còn chưa hoàn toàn ảnh hưởng đến trái tim thì kim châm đã cắm vào. Kịp thời nhổ độc dược chí mạng kia. Không đến 5 phút, hắc khí trong cơ thể người đàn ông đầu chọc áo đen đã bị rút sạch. Vẻ mặt của người đàn ông đầu chọc áo đen dần dần trở nên hồng nhuận. Chỉ chốc lát sau đã từ từ tỉnh lại. Cách chương.